12 Zodiac Hunter, chương 03, giới thiệu nhân vật nam, góc truyện audio.com, tới các bạn nam nha. 1, Libra Hikaru, 22 tuổi, Dot 19, 10, nickname, Libby, Thiên Thiên, Tiểu Thiên, ngoại hình, da hơi ngăm do rám nắng, tóc nâu vàng sẫm kiểu Hàn Quốc vuốt ngược mái lên. Cụ thể là L nhóm Infinite, mắt màu xanh lá, thể trọng 1m85. 70kg, con trai của một gia đình khá giả làm về kinh doanh nhà hàng nhưng lúc nhỏ có một lần được các Hunter cứu và nhìn thấy Hunter diệt quỷ nên từ đó quyết tâm trở thành một Hunter tài giỏi mặc cho sự phản đối của gia đình. Đã dọn ra khỏi nhà sau khi tốt nghiệp cấp 3 để thi tuyển vào ZSS và vừa tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất ZSS nên được tuyển thẳng vào đội do ông Aro chỉ huy. BFF Leo Aquarius, ông Aro, IQ, cảnh sát cơ động 500. 500, 3000, 3000, vũ khí, một thanh kiếm lớn, hình dáng giống với kiếm của Cloud trong Final Fantasy 7, được khắc họa tiết xoắn ốc dọc theo thân kiếm. 2, Pisces Roy Yaruto, 23 tuổi, Dot 12, 03, nickname Peace, đại song, Sis, con, ngài Peace, ngoại hình, da trắng hồng, tóc kiểu quýt, Google search nha, màu nâu sáng, mắt nâu, thể trọng 1m80, 69kg. Con trai cả của Yuki Roy Yaruto, anh trai của Gemini, là tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn GP. Gempi sau khi cha mất, nắm 45, cổ phần trong tay, là một sis, con nên rất thương và quan tâm em gái mình, cũng từng được cha huấn luyện thành một hunter mạnh và cùng cha thực thi vài nhiệm vụ và vẫn tiếp tục cùng Sagittarius và Virgo thành lập đội hunter săn quỷ trong vài năm trước sau khi cha mất và được mệnh danh là một hunter xuất sắc sau cha mình. BFF, Sagittarius, Virgo, ông Aro Aquarius. IQ, cảnh sát cơ động 500, 500, 3000, 3000, vũ khí cây thương dài một đầu nhọn một đầu hình lưỡi liềm. 3, Aquarius Shizuno, 21 tuổi, Dot 0302, nickname Aqua, bảo bảo, bình khí. Aries đã bỏ mất chữ vũ của trong vũ khí của em nó. Ngoại hình, da trắng, tóc đen ngắn, hơi xoăn. Kiểu đầu mới ngủ dậy vào sáng sớm đấy ạ, mắt nâu. Thể trọng 1m75, 65kg, cũng là con trai của một trong ba Hunter huyền thoại Naito Shizuno. Đang là sinh viên năm 3 trường đại học Zodiac chuyên ngành kỹ thuật. Chế tạo vũ khí, thi thoảng có cùng ba nghiên cứu và cũng là người bảo dưỡng và chỉnh sửa vũ khí cho hai nhỏ bạn nối khố với mình là Gemini và Aries. BFF Gemini, Aries, Libra, IQ, cảnh sát cơ động 600, 500. 2700, 300, vũ khí tất cả vũ khí mà ảnh chế tạo ra và sử dụng được. Nhưng đặc biệt vẫn luôn mang cây súng lớn đính kèm phần kiếm hình bán nguyệt bên dưới của cha mình để lại. 4, Leo Starlord, 22 tuổi, Dot 13, 08, nickname, Leo, sư sát gái, sư tử chết. Do Aqua đặt, ngoại hình, da trắng, tóc undercut màu vàng cam thời trang, cá tính, mắt xám. Thể trọng, 1m83. 70kg, từ Mỹ chuyển đến định cư vào năm 20 tuổi. Ba là nhiếp ảnh gia, mẹ là người mẫu nên thừa hưởng được vẻ đẹp thiên phú của mẹ. Hoàn thành khóa đào tạo Hunter cấp tốc ở chi nhánh ZSS bên Mỹ và chuyển về Zodiac để thi hành nhiệm vụ khi được ông Aro chọn vào đội. BFF Libra Aries Gemini, IQ, cảnh sát cơ động 450, 500, 3100, 3000, vũ khí cây diều lớn của ông Aro. Cha Aries giao lại, phía đuôi được bố của Aquarius nâng cấp lên thành một đầu nhọn có thể kéo dài ra theo ý muốn. 5. Virgo Elliot, 23 tuổi, Dot 20.09, nickname, Vơ A Sử, ngoại hình, da trắng tóc 7, 3 màu đỏ rượu được vuốt vào nếp gọn gàng theo kiểu trợ lý gương mẫu, mắt màu hổ phách. Thể trọng 1m90, 80kg, mồ côi cha mẹ trong một vụ tấn công của quỷ Z, anh trai của Scorpio. Từng là sát thủ cho đến khi gặp Pisces và Sagittarius đã chuyển sang làm Hunter và hiện nay trở thành trợ lý riêng cho Pisces. Ngoài ra giống với Sagitt, anh cũng có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho Gemini. BFF Pisces, Sagittarius, Gemini, IQ, cảnh sát cơ động 480, 500, 2900, 3000, vũ khí, shuriken lớn và bom khớp với lưỡi sắt, góc truyện audio.com. Ai không biết thì coi Naruto sẽ biết cái mà Sarutobi Asuma dùng. 6. Scorpio Elliot, 21 tuổi, Dot 10, 11, nickname, Scorp, Scorpi, Yết Yết, ngoại hình, da trắng, tóc kiểu Pompadour, lại Google đi ạ, hơi rối màu đỏ rượu, highlight vài sợi màu vàng sáng, mắt mà hổ phách. Thể trọng 1m83, 72kg, em trai của Virgo, tiếp tục làm sát thủ và cắt đứt liên lạc với anh mình sau khi anh mình trở thành Hunter và anh không ưa Pisces vì hiểu lầm rằng do Pisces mà Virgo từ bỏ nghề sát thủ và giờ lại trở thành trợ lý riêng cho Pisces. Sát thủ của Capricorn, BFF hầu như không thân với ai cho đến khi gặp Gemini và Libra. IQ, cảnh sát cơ động 480. 500, 2900, 3000, vũ khí, lưỡi liềm có dây xích nối với một đầu nhọn có thể hạ sát từ xa, xong. Và cũng đảm bảo luôn là mấy anh đều cơ bắp săn chắc cơ bụng xó múi hết luôn. Về tính cách và couple thì đọc truyện từ từ sẽ rõ, Omega. Ngoài ra thì cũng chưa biết đây là chuyện ngắn hay dài kỳ, có lẽ là viết tới khi nào hết ý tưởng thì sẽ cho nó cái end. Và thời gian ra chương mới cũng vậy. Có ý tưởng tới đâu, viết tới đó, viết xong up liền nên nếu ý tưởng tuôn trào thì 1-2 ngày một chương ca có thời gian cụ thể, cho nên Miu cũng nhắc lại là ai không thích thì cứ close tab ạ tu. Tu còn không thì đừng ngại mà hãy ủng hộ cho em nó một vé cách chương.